Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, Lão Vu gây sự tình. Cho đến tận này, rất nhiều người đều biết Lưu Du có thể chiến tông sư đỉnh phong, nhưng lại không sao biết được hiểu kỳ chân chính át chủ bài là cái gì. Nhìn xem trên mặt tường hình người lỗ rách, cái này cái gọi là hấp huyết quỷ vương hiển nhiên cùng Lưu Du cũng không phải là một cái cấp bậc. Bên trên, một lời không hợp liền đánh. Tặc ư thích loại này bức cách. Lão Vu đột nhiên cảm giác được sảng khoái. Sớm lúc tiến vào nhìn chằm chằm phía ngoài pho tượng. Quản hắn ai ai, ôm đi chính là hắn. Hiện tại đánh lên vừa vặn. Hắn còn mong chờ lấy thế giới không loạn đâu. Lão Sa, rút ra người đại đao. Theo ta xông lên, Seikla hoàn toàn mất hết tiết tấu. Bất quá hai người vẫn là cùng nhau xông ra tòa này giáo đường. Bên ngoài phàm là thuộc về một vòng trong vùng, giờ phút này đều bị một tấm vô hình kết giới phong ấn. Bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Đồng thời tại kết giới này bên trong, cái kia tôn hấp huyết quỷ vương có thể liên tục không ngừng hấp thu những cái kia tín ngưỡng lực. Cứ việc cát bụi Lưu Du tụ lực một quyền, sau một khắc liền có thể khôi phục lại tinh thần phấn chấn trạng thái. Hơn nữa hung uy càng sâu. Hoa Quốc Lưu Đại Sư, hôm nay ngươi chính là ta đột phá khiết cơ. Đến đánh đi. Hấp huyết quỷ vương từ khí vụ trạng thái biến thành thực thể nhục thân. Hơn nữa vừa rồi hắn liền là nương tựa theo thịt này thân gắng gượng chống đỡ Lưu Du một quyền. Về sau hắn cũng chấn động vô cùng. Mặc dù một quyền kia không có đem hết toàn lực, thế nhưng loại lực phá hoại quả thực không gì so sánh nổi. Một phương diện khác, Lưu Du không có trực tiếp một quyền tiêu diệt hắn, đó bất quá là bởi vì trong cơ thể hắn quỷ huyết tinh. Nếu như hắn bị đánh bạo, như vậy cái này quỷ huyết tinh cũng giống vậy bị hủy diệt. Ngươi cho rằng hiện tại bộ dáng này có thể thắng ta? Lưu Du vô cùng khinh thường nói, gia hỏa này nếu như tại thời kỳ tột cùng cũng bất quá là tông sư đỉnh phong. Nhưng mà trước lúc này, người ở cảnh giới này sớm đã không phải đối thủ của hắn. Huống chi bây giờ một bộ tàn hồn. Ha ha ha, tất nhiên ta có thể đem ngươi thu hút tiến đến, tự nhiên sẽ hiểu sự chênh lệch của chúng ta. Sở dĩ ta chuẩn bị một tay, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Hấp huyết quỷ vương cuồng vọng phá lên cười, ánh mắt bên trong nhưng là vô cùng thèm thuồng Lưu Du nhục thân. Chỉ cần đem bộ này nhục thân đoạt tới tay, như vậy là hắn có thể ly khai cái này đáng chết tòa thành. Bao nhiêu năm rồi, có không ít cao thủ đi tới đại sơn trong rừng rậm luyện trải qua, kết quả lại không có bất kỳ cái gì một cái nhục thân là có thể hoàn mỹ dung hợp hắn tàn hồn lực. Lượng, hắn quá cường đại, những cái kia thông thường nhục thân đều bị sinh sinh no bạo. Sở dĩ hắn khát vọng một bộ càng thêm hoàn mỹ nhục thân. Mà lúc này, Lưu Du liền xuất hiện, giống như là trời xanh đưa tới cho hắn ân trạch. Lưu Du không nói. Hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Chỉ thấy hấp huyết quỷ vương hai tay giải ấn, một cước mãnh liệt đạp đất, hưu một tiếng, cả người hắn trong đêm tối này hóa thành một tia chớp màu đen. Như vậy chui vào bên trong tầng mây, tại vòng này trong vùng, bị một tòa đại trận cho trọng trọng bọc lại, ngước đầu nhìn lên. Thình lình phát hiện từ cái kia bốn phương tám hướng vọt tới vô cùng tận đen nhánh mật vân. Lưu tể, người nhất định phải làm quỳ hắn. Pho tượng kia ta xem, mẹ nó bên trong chí ít có mấy trăm năm tín ngưỡng lực. Nếu để cho ta theo lão Sa luyện hóa, lập tức liền có thể tiến quân tông sư đỉnh phong a. Lão Vu đã đem pho tượng kia khiêng rời đi tòa kia đại giáo đường. Giờ phút này đang cùng Seikla trốn ở một tòa dưới mái hiên. Lưu Du khóe mắt co quắp một cái. Bất quá hắn không nói gì. yên lặng rút ra cái thanh kia dài hơn 30 thước kim kiếm. Trảm đạo đại thành, có thể toái hư không? Phá thương khung, phá. Lưu Du hướng về phía tầng kia kết giới nằm ngang bổ ra ngoài. Lập tức bị mở bung ra một đường vết rách. Phát hiện bên ngoài có rất nhiều triều bái người. Bọn họ không cách nào thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể làm thiên thần hiển linh. Khá lắm, chúng ta rút lui. Ngay tại lão Vu đầy bụng hy vọng, cười ha ha âm thanh. Ngay tại lúc hắn đứng dậy liền muốn nhảy ra ngoài lúc, tầng kia mây đen phía trên, bỗng nhiên bay xuống một đạo lăng lệ niệm lực chi đao. Nếu như lão Vu động tác lại hơi nhanh một chút như vậy, chỉ sợ sớm đã bị tước mất đầu. Hèn mọn dân đen, vậy mà ý đồ rút đi tín ngưỡng của ta tượng thần. Tại chỗ mây đen phía trên, một tấm khổng lồ khuôn mặt hiện ra, tức giận ánh mắt phảng phất một cái đao nhọn. Là hắn cắt đứt lão Vu đào vong địa con đường phía trước. Hơn nữa chỉ cần tòa này tượng thần tại trận pháp này bên trong, hắn cơ hồ chính là đánh không chết. Đồng thời thần uy vô cùng vô tận, không có người lại là đối thủ của hắn. Kể từ đó, hắn làm sao lại cứ để người rút củi dưới đáy nồi. CMN, lão Vu con đường phía trước bị đoạn. Không trung tiếp sức nguy hiểm càng nguy hiểm hơn lùi lại trở về. Trên vai cái kia một tòa dài 4 mét pho tượng rớt xuống đất. Lòng còn sợ hãi, sức chút nữa đầu liền thông báo. Dám thấp nhục ta tượng thần, giết hắn cho ta, hấp huyết quỷ vương hóa thành khu vực này chúa tể tuyệt đối. Ra lệnh một tiếng, nhất định có vô số bóng người màu đen từ xuất hiện ở mảnh không gian này bên trong. Nhìn kỹ sợ cực, toàn bộ đều là hấp huyết quỷ. Đây là nguyên một ổ đều cho chọc. Lão Vu cắn răng, ra vẻ mạnh thái nói. Đến một hai con đã đủ phiền toái. Hiện tại ghim lên đến chính là một đống. Gây sự tình, giết. Trong đó một cái phát ra tấn công kèn lệnh. Chiến thuật biển người chính thức thúc đẩy. Giống như vài đầu mãnh liệt lang nhào về phía hai cái cừu non. Liều, lão Vu cắn răng, trên mặt xuất hiện một tia nếp nhăn, mà trọng thương chưa lành Seikla cũng làm tốt rồi giác ngộ. Sau lưng đầu sói hình xăm có thể thấy rõ ràng lên. Ôm có thể kéo tiếp theo chỉ đệm lưng là một con hẳn phải chết suy nghĩ. Nói khi đó thì nhanh khi đó chậm, đã có một cái dơ bén nhọn móng vuốt, nhắm ngay lão Vu yết hầu cho đâm xuống dưới. Đi người đại gia, lão Vu cả người cơ bắp mãnh liệt tăng vọt, trên người quần áo bị no bạo, mỗi một tấc cơ bắp dưới hiển thị rõ ra sức lượng cảm giác. Hắn một đòn đấm móc huy động ra ngoài, như tảng đá vạn cân ném ra, cái kia hấp huyết quỷ tại chỗ bị oanh nát đầu, nhưng giết một cái hiển nhiên không được cái tác dụng gì. Phía trước luôn hãm một cái hố. Đằng sau những cái kia điên cuồng chạy nước rút hấp huyết quỷ đại quân lập tức bù đắp bên trên. Giống, Seikla phía sau ngưng ra một khỏa hắc ám đầu sói. Tấm kia miệng rộng mở ra, trực tiếp liền nuốt lấy 3-4 con, ói nữa đi ra lúc. Cái kia mấy con đã biến ngốc, đại não hoàn toàn bị xoắn nát, thất khiếu chính đang không ngừng đổ máu. Cái này ngắn ngủi sau khi giao thủ. Rất rõ ràng lão Vu cùng lão Sa lấy được hướng đầu gió. Đồng thời thành công trấn nhiếp rồi những cái kia đằng sau xông lên hấp huyết quỷ. Ha ha, nguyên lai cũng là ăn mềm không ăn cứng. Lão Vu trong lòng quái đản lên, một cước giẫm nát cái kia pho tượng trên mặt, tay chỉ về đằng trước, còn kém không đóng lại đến con mắt hét lớn một tiếng còn có ai. Tê liệt. Các ngươi có bản lãnh tiếp tục lên a. Tiểu gia ta còn không có hoạt động gân chân. Giết, xé nát hắn, ta muốn đem thần hồn của hắn rút ra, dùng nghiệp hỏa thiêu đốt trăm năm. Cái gọi là trang bức bất chấp hậu quả chính là như vậy. Trên bầu trời kia gương mặt khổng lồ nhìn thấy lão Vu một cước giẫm nát chính mình pho tượng trên mặt. Lúc ấy lửa giận liền lộn, cũng hướng về phía người phía dưới tay tê giống lên. Ngươi có bệnh à? Seikla đều suýt chút nữa khóc. Không làm ngươi sẽ chết sao? Lão Vu phát giác được mình có chút phách lối quá mức. Chân bắt đầu có chút ít phát run. Những cái kia lần nữa xông tới hấp huyết quỷ. Đôi mắt vậy mà toàn bộ biến thành đỏ như máu chi sắc. Tràn đầy giết chóc cùng vô tình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.